Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tiểu cô nương kia mang theo điên cuồng, ánh mắt cực nóng nhìn nàng, tựa hồ đang nhìn một con sâu, cùng những con sâu dùng để nấu ăn cũng không có khác nhau loại. Cảm giác này làm cho nàng lạnh lẽo như thế nào. Sau đó, biểu hiện của A Đoá chứng minh suy đoán của cô. Cô cố chấp để cho họ ăn những con sâu. Khi cô ăn, ánh mắt của cô mang theo một tia hài lòng. Chờ đến khi cô nói ra những cảm xúc và đề nghị đó, đôi mắt của cô có thêm một màu sắc khác nhau. Tuy rằng không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng hiện tại các nàng cũng không còn lựa chọn. Ta hoài nghi người chân chính có thể làm chủ của bộ lạc này là A Đoá. Ngày mai lúc ăn cơm, ta sẽ tìm cơ hội ngăn cản nàng. Người nhân cơ hội đem những con sâu kia thanh lý một ít, có thể làm được không? Lâm Tang hỏi. A Trưởng sợ sâu bọ, cô sợ rằng cô nàng không dám tiếp xúc với chúng. A Trưởng gật đầu. Tang đã làm nhiều như vậy, nếu cô ấy còn sợ hãi, nó sẽ thực sự trở thành một chân sau. Lâm Tang, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để có được thời gian. Quả nhiên, ngày hôm sau A Đoá lại tới tìm bọn họ, chỉ là lần này là muốn dẫn bọn họ đi xem tiểu khả ái nuôi dưỡng của nàng. Nghĩ đến thức ăn nhìn thấy ngày hôm qua, Lâm Tang đối với ba chữ tiểu khả ái vẫn hoài nghi. Chờ đến nơi, nhìn thấy một vòng từng vòng phun ra thư tử âm lãnh nhìn chăm chăm. Tiểu khả ái của các nàng, khóe miệng không khỏi giật giật. A Đoá vui khi giới thiệu với họ. Đây là răng độc, một trong những yêu thích của ta. Người nhìn vào nó, không phải là rất dễ thương sao? A Trường lặng lẽ nuốt nước bọt, không dám nói chuyện. Lâm Tang bị đôi mắt lạnh như băng kia nhìn chằm chằm, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Rất đáng yêu, bất quá vì sao nói là một cái thích nhất a? Nghe có vẻ kỳ quái, là thiếu một tiếng tân ngữ. A Đoá vẻ mặt không rõ vì sao ngươi lại hỏi như vậy. Bởi vì chỉ có nó một cái a. Lâm Tang nhìn con rắn kia, giật mình hiểu được cái gì. Cho nên độc nha là, đương nhiên là tiểu khả ái ta thích nhất a. Cô dường như hiểu. A Trưởng vẻ mặt mơ hồ, nghe hai người bọn họ nói, lại cảm thấy đang nghe khẩu lệnh. Nhưng nhìn thấy Lâm Tang trong nháy mắt cười lạnh như băng, cô không dám hỏi nhiều, yên lặng làm nền tốt. Lúc ăn cơm, A Đoá còn muốn cùng các nàng nói chuyện phiếm như ngày hôm trước. Nhưng Lâm Tang yên lặng ăn một miếng thức ăn liền bắt đầu lạch cạch ra, đem món ăn kia phê đến rơi hoa lưu thủy, nụ cười của A Đoá chậm rãi cứng ngắc. Trong lúc nhất thời, bàn cơm tràn ngập khói thuốc súng, A Trưởng nắm lấy thời cơ, ném con sâu trong đĩa vào túi. Lâm Tang nhàn nhạt tiếp tục nâng đũa gắp thức ăn, phảng phất như những người phê duyệt đồ ăn không có chỗ nào không phải là nàng. A Đoá cắn răng, sau đó cười đến mức, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện thức ăn bàn cơm đã không còn bao nhiêu, nhất thời mơ màng. Lâm Tang thuận thế đứng lên. A Đoá, chúng ta đã ăn no rồi, người chậm rãi ăn. A Đoá thẳng sờ gật đầu. Lâm Tang nắm chặt tay A Trưởng rời đi, hoặc là nói A Trưởng đỡ Lâm Tang trở về. Vừa vào cửa, Lâm Tang liền ngã xuống người nàng. Tang, đừng nóng vội, ta thanh lý độc tố trong cơ thể một chút. Hôm nay độc nhiều hơn ngày hôm qua, may mắn thay cô ấy đã chuẩn bị trước. Một lát sau, Lâm Tang thở phào nhẹ nhõm, A Trưởng tiến lại gần, đưa cho nàng một ly nước. Hôm nay ngươi bị sao vậy? A Đoá bị gương mặt của ngươi nói đều méo mó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến biểu tình của A Đoá, A Trưởng nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Tang uống một ngụm nước, nghe vậy nhíu mày. Nếu như ta không đoán sai, cái răng độc kia là do nàng nuôi dưỡng cổ. Dưỡng cổ là cái gì? A Trưởng tò mò nói. Lâm Tang nghẹn lại, suy nghĩ một chút nói. Chính là nói, nàng nuôi rất nhiều độc vật, chúng nó tranh đấu chém giết lẫn nhau. Cuối cùng con còn sống sót mới trở thành độc nha. Không phải là một con rắn được gọi là răng độc, nhưng răng độc là một con rắn. A Trưởng không hiểu lắm, nhưng không ngăn cản cô bị sốc bởi hành vi của A Đoá. Nuôi một đứa nhỏ mà thôi, sao lại hung tàn như vậy? Trước kia nàng cũng từng nuôi qua một món đồ chơi nhỏ, là một con chim nhỏ đáng yêu, bất quá tuổi thọ cùng thân thể chim đều kém nàng. Cuối cùng nàng dưỡng lão cho nó tiễn chết, cũng coi như không phụ các nàng quen biết một hồi. Nói đến chim, gần đây nàng suốt ngày ăn gặp những con sâu kỳ quái này, sự thèm ăn giảm mạnh, rất cần một bữa thịt chim nướng bổ sung. Lâm Tang, Có lẽ, trái tim cô ấy tàn nhẫn hơn Tam nghĩ. Nghĩ đến những thứ nàng ngẫu nhiên nhìn thấy, Lâm Tang nhịn không được có chút kinh tởm. A Đoá Vai cư nhiên dùng độc vật trừng phạt tộc nhân. Nàng lơ đãng nhìn thấy mấy thú nhân sợ tay sợ chân, sắc mặt tái nhợt, môi xanh đen, liếc mắt một cái liền nhìn ra tình huống của bọn họ không thích hợp. Nhưng thú nhân chung quanh tựa hồ đã thành thói quen, còn đang nói cái gì chọc giận ai, bị trừng phạt, đáng đời linh tinh. Suy nghĩ cẩn thận, có thể nghĩ thông suốt trong đó. Nàng sớm biết A Đoá khẳng định không phải là một tiểu cô nương thuần lương, nhưng trước đó cũng chỉ cảm thấy nàng nhiều nhất là thích hầu hạ độc trùng. Không nghĩ tới nàng không chỉ ăn độc trùng, còn phải dùng những con sâu này trừng phạt tộc nhân. Nàng nhìn thật rõ, những người đó trúng độc rất sâu, đã hồi thiên vô lực, nhiều nhất chỉ còn lại có 2-3 ngày thọ mệnh. A Trường, Lâm Tang bỗng nhiên nói, chúng ta phải chuẩn bị chạy trốn. A Trường hoàn hồn, sửng sốt trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng gật đầu. Tang, người nói chúng ta phải làm như thế nào? Lâm Tang suy nghĩ một chút, phải tìm một người giúp đỡ. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Phải, đó là hắn ta. Lại một ngày ăn cơm xong, Lâm Tang hơi vuông, ốt ve chán, tựa hồ có chút choáng váng. Ánh mắt A Đoá sáng ngời. Trường nhanh chóng đỡ lấy cô. Tang làm sao vậy? Người có buồn ngủ không? Lâm Tang khẽ gật đầu. Hình như là vậy, A Trường nói. Tang người đừng ngủ A, một mình ta không có biện pháp đỡ ngươi trở về. A Đoá cười tủm tỉm. Không có việc gì, không có việc gì. A ca ngươi giúp đỡ, mang Tang về nghỉ ngơi. Bộ lạc chúng ta thích hợp nhất ngủ, buồn ngủ thì ngủ nhiều hơn, không sốt ruột. Luôn luôn đứng bên cạnh thú nhân giống như cột trụ đi tới, trực tiếp cõng Lâm Tang lên. A Trường đi theo phía sau hai người, tựa hồ lo lắng Lâm Tang rơi xuống, vẫn lấy tay che chở phía sau nàng, thân thể cũng vừa vặn che khuất đầu Lâm Tang hơi nghiêng. Hắn ta có đồng ý không? Vừa đóng cửa lại, Trường liền tò mò hỏi. Lâm Tang mở mắt ngồi dậy, nào còn có bộ dáng choáng váng vừa rồi. Đáp ứng, bất quá chỉ đáp ứng ngày mai giúp chúng ta kéo dài thời gian, chạy ra ngoài còn phải dựa vào chính chúng ta. A Trường có chút thất vọng, cuộc sống này không quen thuộc, chúng ta nên đi ra ngoài như thế nào? Ta có thể đi đâu sau khi ra ngoài? Lâm Tang rất bình tĩnh, chỉ cần đi ra ngoài, luôn luôn có một cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn bị nhốt ở đây, mới thật sự vô kế khả thi. Không có cách nào, A Trường vũ lực giá trị cao, lại sợ sâu. Hết lần này tới lần khác bộ lạc này tựa hồ khắp nơi là sâu. Ra ngoài không cẩn thận đều sẽ dẫm chết mấy con. Nàng tuy rằng có tế ti chi lực, hết lần này tới lần khác ngoại trừ trị liệu ra, cũng chỉ có thể toàn bộ bảo hộ cháu. Nếu thật sự bị nhốt ở đây, một ngày nào đó A Đoá phải xuống tay với các nàng. Cho dù nàng có thể làm ra vòng bảo hộ, chỉ cần đối phương canh giữ, nàng luôn có một khắc hao tổn năng lượng. Cho nên, chỉ có chạy ra ngoài mới có cơ hội phản sát. Vậy chúng ta phải làm gì? A Trường cảm thấy, chuyện khảo nghiệm chỉ số thông minh cô nhất định không làm được, hay là ngoan ngoãn nghe lời Lâm Tang càng tốt. Lâm Tang suy tư một lát, thì thầm vài câu bên tai cô. A Trường kinh ngạc nhìn nàng, Lâm Tang khẽ gật đầu. Hôm sau, Lâm Tang không nói nhảm với A Đoá nữa, lên bàn vẫn ăn, A Đoá trong nháy mắt vẻ mặt ngây thơ. Ngươi, cách chương.